Song Liêm đoạt mệnh, chương 9, dị năng VS phù thủy. Góc truyện audio.com. Truyện Song Liêm đoạt mệnh, bọ ngựa du ký, I don't know English, dòng chữ to đùng đập vào mặt bốn người làm cả bốn cô gái không nhịn được che miệng cười. Mặc dù trước mặt là yêu thú bọ ngựa nhưng do nó hiểu tiếng người lại còn cứu bọn họ cho nên bọn họ cũng đã cởi bỏ phòng bị với nó. Nhưng dù vậy cũng không có cách nào để hai phía giao lưu với nhau nên cũng đành chịu. Dù sao bọ ngựa là không biết tiếng Anh, còn bốn cô gái thì lại không biết tiếng Việt, bốn người đành dùng ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện với nó. Còn nó thì chỉ có thể ok, yes hoặc no chứ không thể dùng ngôn ngữ cơ thể như họ được. Bốn cô gái trước đây là người nước Anh, tình cờ gặp được cánh cổng nên đi vào và lập đội từ lúc ở đại sảnh. Cũng may trong lúc bị chuyển đi cả bốn đang ngồi tựa lưng vào nhau cho nên không bị tách ra nên giúp đỡ nhau đi đến lúc này. Celine đề nghị nó cho cả bọn đi theo nó vì ở đây nguy hiểm quá. Nếu gặp nguy hiểm thì mới cần nó ra tay. Còn nếu không bốn người sẽ tự động thủ, đổi lại họ sẽ chia tinh hạch cho nó 1/3 và cung cấp đồ ăn cho nó. Ở đây có những nhánh sông nhỏ và những con rạch được kết nối đến với con sông rộng ở giữa thú tràng. Bên trong có cá và các loài thủy sản có thể ăn được. Trong rừng cũng có nhiều loại rau củ, thảo dược và trái cây cho nên mọi người cũng không lo thiếu thức ăn. Là loài ăn tạp cho nên bọ ngựa ăn được hết tất cả những thứ này từ cá, lá cây, rau củ, thảo dược, lúc trước nó phải bỏ ra kha khá thời gian để tìm thức ăn vì số lượng thức ăn nó cần bây giờ khá là nhiều. Cho nên nếu có người chủ động nhận việc thì nó cũng không chối từ mà vui lòng đi theo mấy cô ô xin này. Hôm sau khi cả ngày đi săn yêu thú thì chập tối hôm đó đám người đi tới một nhánh sông nhỏ chuẩn bị dựng trại nghỉ ngơi. Anna và Lexi lo việc dựng trại. Celine đi bắt cá, còn Alice thì rửa rau và trái cây chuẩn bị cho bữa tối của mọi người. Cô bé đang đem giỏ rau và trái cây ra bờ sông để rửa. Bỗng một con yêu thú cua khổng lồ từ dưới mặt nước nhảy lên tấn công cô bé. Một cô bé xinh xắn đáng yêu bị yêu thú cua khổng lồ làm cho vô cùng hoảng sợ nhanh chóng quăng cái giỏ về phía nó rồi nhanh chóng lùi lại. Có yêu thú! Chị Celine cứu em, cô bé vừa lui lại thì nhanh chóng thét lên thật to. Celine đang bắt cá ở cách đó hơn 30 mét, cô quay đầu nhìn Alice liền kinh hoàng chạy nhanh đến, nhưng hiện đang đứng chỗ nước đến đầu gối nên cô bị hạn chế tốc. Với tốc độ này thì đến nơi cũng không cứu được Alice. Anna và Lexi đang dựng trại cũng nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến nhưng chỗ của họ cũng cách Alice 30 mét. Cộng thêm tốc độ hai người này quá chậm nên cũng không kịp đến cứu. Mà bọ ngựa lúc này thì đang ở khá xa nơi này nên căn bản không thể giúp đỡ được gì. Nó đang dò xét xung quanh xem có yêu thú bậc B nào ở quanh đây không. Vì chỗ này cũng khá gần khu vực trung tâm rồi. Hai cái càng của yêu thú cua khổng lồ ngày càng gần đến cổ Alice. Nhưng cách khoảng chừng 5 phân nữa là cái càng to và sắc khủng bố kia sẽ kẹp nát cổ của cô bé thì yêu thú cua khổng lồ bị tan biến một cách đột ngột, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Alice ngồi bệt dưới đất khóc to. Suýt tí nữa là cô bé đã chết rồi. Từ cánh cửa địa ngục bước ra làm cho cô bé vừa mừng vừa sợ khóc lớn. Celine chạy đến ôm Alice vào trong lòng an ủi. Anna và Lexi cũng an ủi vài câu rồi nhanh chóng trở về dựng cho xong lều trại để nghỉ ngơi. Ở trong thú tràng lâu người ta dễ dàng nhận ra là vào khoảng 6 giờ tối thì tất cả yêu thú đều sẽ tan biến đi mất. Đến sáng hôm sau đúng 6 giờ bọn chúng sẽ hiện ra lại một lần nữa. Mà đây là lần đầu bốn người chứng kiến cảnh này nên mới thấy lạ thôi chứ có rất nhiều người khác đã biết việc này rồi. Mà bọ ngựa lúc này đang từ xa nhìn vào hai đám người đang đánh nhau. Một bên là một đoàn bốn người da đen đang đánh nhau với bảy người da trắng. Mặc dù thua người nhưng thân thể cường tráng của ba người da đen cũng đánh ngang tay với đám người da trắng. Cục diện bây giờ đang ở thế khá cân bằng. Cả bốn người da đen đều có dị năng hệ cường hóa nâng cao sức mạnh cơ bắp. cơ thể trở nên cứng rắn như sắt. Ba người nam da đen mỗi người đánh với hai người da trắng cầm gậy bóng chày, búa cứu hỏa và dao găm. Riêng cô gái da đen có dị năng hệ tinh thần thì đang đấu với một phù thủy cầm đũa phép phía đám người da trắng. Cô gái da đen sử dụng tinh thần điều khiển cắt đá để tấn công. Còn phù thủy thì niệm chú dùng đũa phép bắn ra cầu lửa và tia sét đối chọi với nhau phát ra tiếng nổ đùng đùng. Bọ ngựa hứng thú nhìn hai đám người đánh nhau. Mặc dù trời đã dần dần tối đi nhưng nhờ có kỹ năng thiên phú mà nó có thể nhìn rõ cách sử dụng phép thuật của hai cô gái. Còn kỹ thuật của đám đàn ông thì bị nó coi thường bỏ qua. Mà lúc này, cô gái da đen cảm nhận được bị người quan sát nhưng không biết được vị trí cụ thể ở đâu. Cô ta cũng hơi hoảng sợ, vì là dị năng hệ tinh thần cho nên trực giác của cô ta hoàn toàn tin tưởng trực giác của mình. Dù là lấy ít đánh nhiều cô ta cũng không lo lắng. Nhưng có kẻ ở phía sau quan sát mà còn không thể phát hiện mới làm cô ta lo sợ. Nếu lỡ bị kẻ này phục kích tấn công chớp nhoáng thì đám người mình phải chịu bất lợi. Có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Albert, Goss, Dean, chạy thôi, có kẻ đang phục kích bên ngoài. Hét to báo hiệu cho ba đồng đội của mình tập hợp lại. Sau đó cô ta kết hợp cùng với Dean sử dụng toàn lực tạo ra một bức tường đất chắn đường bảy người da trắng. Dean là dị năng hệ đất có thể điều khiển đất cát. Cũng có thể dùng cát nâng cao phòng ngự và dùng để tấn công. Albert là dị năng cường hóa nâng cao phòng ngự bản thân. Goss dị năng có thể biến một bộ phận cơ thể trở nên cứng rắn như sắt thép. Hắn thường chỉ hóa được một cánh tay để làm vũ khí tấn công cũng như phòng ngự. Bốn người ngay lập tức chạy trốn mất dạng trong màn đêm. Đám người da trắng sau khi phá bỏ lớp tường đất thì đã không thấy tung tích bọn họ nữa rồi. Bọ ngựa lúc nãy cũng lặng lẽ thoái lui trở về nơi Selin và mọi người cắm trại. Nó cũng không biết được chuyện Alice bị yêu thú cua tấn công nên đi về rất chậm rãi. Lúc nó trở về mọi người cũng dựng xong lều trại và chuẩn bị thức ăn sẵn sàng đợi nó. Mà chuyện Alice bị tấn công cũng không có ai nhắc lại cho nó biết. Sáng hôm sau, trong lúc mọi người đang ngủ thì Anna la to lên, yêu thú của nó xuất hiện, mọi người chạy mau, sau khi hét to thì cô chạy vào lều kéo cả đám người thức dậy. Trong cơn say ngủ, Alice nghe được yêu thú của thì sắc mặt tái mét. Tinh thần hoảng loạn ngồi bệt ở đó không nhút nhít. Selin và Laxi thì khá hơn một chút nhưng cũng khá lo lắng. Selin hỏi, nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ngay vị trí hôm qua đó. Nó còn chưa phát hiện ra chúng ta. Chấm, Anna trả lời sau đó muốn lôi kéo mọi người chạy. Nhưng lúc này, một cái càng siêu to khổng lồ từ trên nóc lều bổ xuống đám người. Bọ ngựa ở một bên không thể đứng nhìn đám người bị tiêu diệt liền nhảy ra dùng cái liềm của mình chém vào cái càng to lớn kia. Keng, một âm thanh vô cùng to lớn vang vọng đi ra. Cái càng bị đánh bật đi nhưng cũng không bị chặt đứt như bọ ngựa nghĩ. Cái càng này thật sự quá cứng. Thừa cơ hội này tất cả mọi người đều xách vũ khí chạy ra ngoài. Con cua với hình thù kỳ dị bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào đám người. Không chần chừ mà lao lên dùng cái càng siêu to khổng lồ của mình đè bẹp mọi người. Anna dùng khiên của mình chặn lại thì bị nó cho đánh văng ra bên ngoài cùng với mọi người. Selin nhảy lên không trung sử dụng liễu kiếm đâm nhiều nhát vào người nó. Nhưng chỉ phát ra âm thanh keng keng keng và tóe ra tia lửa chứ không thể đâm vào một tí nào. Cơ thể giáp xác khổng lồ của con cua cộng đem dị biến cường hóa làm cho nó còn cứng hơn cả sắt thép. Yêu thú cấp C này có thể coi là một trong những yêu thú khó đối phó nhất rồi. Không phải dễ dàng đánh như là mấy con muỗi lúc trước. Chẳng những phòng ngự siêu khủng tốc độ của nó cũng không chậm. Dùng càng tấn công Selin khiến cô nàng phải lui lại không dám liên tục tấn công. Laxi, Anna. Hai em bảo vệ Alice đi lên ngọn đồi bên kia trước đi. Để chị và bọ ngựa cản con cua này. Bọ ngựa lúc này cũng nhảy vào tham chiến cùng với Selin. Selin lợi thế dị năng hệ gió gia tăng tốc độ di chuyển và lực công kích. Tốc độ của bọ ngựa thì đã rất nhanh rồi. Cả hai kết hợp lại làm cho yêu thú cua bị xoay quanh ăn đòn liên tục. Từng tia lửa tung tóe khắp nơi nhưng cũng chỉ để lại những vết chảy xước trên lớp giáp xác của nó do bọ ngựa tạo thành. Cứ đánh thế này thì không ổn. Phải tìm ra điểm yếu của nó mới được. Cùng ý nghĩ với bọ ngựa, Selin cũng với nó liên tục tấn công nhiều vị trí khác nhau. Cuối cùng một con mắt của nó bị bọ ngựa đánh trúng. Mất đi một mắt làm cho nó điên cuồng quơ càng loạn xạ. Hai người liên tục né tránh. Hai cái càng siêu to khổng lồ của nó đánh xuống đất vang ra âm thanh đùng đùng. Dù bọ ngựa có mạnh cũng không thể đứng ngạnh kháng, đừng nói đến Selin thân thể phòng ngự yếu ớt. Trong lúc sơ ý, Selin bị nó cho một càng vào bụng đánh bay đi hơn 10 mét. Nhờ có dị năng hệ gió cản lại lực rơi xuống nên giảm phần nào sát thương. Nhưng cô cũng bị một đòn này đánh suýt hôn mê, thương thế khá nặng, miệng ọc ra đầy máu, bụng và nội tạng đều bị tổn thương. Bây giờ chỉ còn một mình bọ ngựa đánh nhau với con cua. Nó cũng không còn kiêng kỵ mà tung hết khả năng của mình. Đường lang xuyên vân bộ, toàn tiên nhãn, kỹ năng nâng cấp mắt của bọ ngựa, giúp nó nhạy bén quan sát xung quanh, cộng với mấy chiêu thức cơ bản mà nó tự nghĩ ra như chảm. Một liềm từ trên bổ thẳng xuống, chém, một liềm chém ngang, chọc, giơ thẳng tay đâm tới, và phanh thây. Hai liềm chém thành hình chữ X, toàn bộ nội tình ra hết liên hoàn công kích yêu thú cua. Mà con cua cũng bộc phát kỹ năng của nó, tạo thành một hình chiếu cái mai bao quanh cơ thể nó. Thêm một kỹ năng khác là tạo ra một trường bong bóng bao quanh người nó. Bọ ngựa cũng không dám đi chạm vào những cái bong bóng có màu xanh lá kỳ lạ này cho nên nó lựa chọn né ra trước một bên. Dùng một tảng đá ném vào cái bong bóng. Bong bóng nổ tung, bên trong bong bóng chứa không phải là nước mà là một loại chất giống như axit bào mòn cả đất đá. Thấy cảnh này, bọ ngựa cũng không khỏi rung mình. Nếu mà nó trực tiếp phá thứ này, nói không chừng cái liềm của nó cũng không chịu nổi. Đánh nhau với đỉnh cấp của yêu thú bậc C đúng là không dễ dàng chút nào. Biết được lợi hại của những loại bong bóng này, nó cũng không dám chạm vào mà chọn cách né tránh rồi từ từ công kích con mắt còn lại của yêu thú cua. Yên sát chi địa cũng được bọ ngựa sử dụng, thuận lợi lấy được mắt còn lại của yêu thú cua. Nhưng mà nó cũng trở nên điên cuồng hơn, bong bóng được nó liên tục bắn ra. Bọ ngựa không có cách tiếp cận, mà nó đánh lên thân thể yêu thú cua thì chỉ đánh xuyên qua được lớp hình chiếu bảo vệ. Sau đó lớp hình chiếu lại phục hồi như cũ. Nó bây giờ thật sự bó tay hết cách. Nếu như có thể đột phá tinh nguyên cảnh thì có thể xuyên phá được lớp phòng ngự này của yêu thú cua rồi. Selin thì bị thương nặng nên không giúp gì được cho nó. Cuối cùng nó định kéo Selin rời đi mặc kệ yêu thú cua này. Sau khi túm lấy thanh kiếm của Selin định bỏ vào không gian của mình rồi kéo cô bỏ chạy. Trong lúc chạm vào thanh kiếm, thì ánh sáng hào quang đủ loại màu sắc chiếu thẳng lên trời xanh. Hết chương, cách chương.